Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, buổi chiều, đi học Linh vang lên, Liên Can củ cải nhỏ ngồi ở trong phòng học, chắp tay sau lưng, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, đi học đã qua 5 phút đồng hồ, trong phòng học cũng lặng ngắt như tờ, không ai làm việc riêng. Lớp học kỷ luật có thể làm bất luận cái gì một cái tiểu học lão sư cảm động đến rơi lệ. Nhưng mà, Ninh Tú Lệ lại không hề phản ứng. Ở nàng khóa thượng, đây đều là đương nhiên. Không nghĩ bị đánh, phải thành thật nghe lời. Ninh Tú Lệ phía trước nay không đương quá lão sư. Tự nhiên cũng không biết như thế nào làm lão sư. Liền tính biết, nàng cũng không kiên nhẫn giáo này đàn củ cải nhỏ. Nhìn đến mặt trên phát xuống dưới giáo án, Ninh Tú Lệ biết này tiết khóa hẳn là giáo ghép phần. Vì thế, Ninh Tú Lệ đầy mặt không kiên nhẫn mà đem 6 cái nguyên âm chữ cái viết tới rồi bảng đen thượng. Sụ mặt niệm một lần, niệm xong, nàng dùng thước dạy học ở bảng đen thượng đánh 2 hạ. Hung ba ba nói, đây là hôm nay muốn học nội dung, ghép phần. Các ngươi đem mỗi cái ghép phần ở vở thượng sao 100 biến. Tan học sau giao, sao không xong buổi tối không chuẩn ăn cơm, thẳng đến sao xong mới thôi. 100 biến thật nhiều nha, sao có thể sao xong. Ô, mụ mụ ta tưởng về nhà, lão sư niệm quá nhanh, ta một cái âm đọc cũng không có nhớ kỹ. Uy, người nhớ kỹ không có, ta sợ quá không nhớ được lão sư lại sẽ đánh người. Ninh Tú Lệ vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến một mảnh rì rầm thanh, bọn học sinh đều phóng thấp thanh âm vô cùng thật nhỏ, nhưng mà ở nguyên bản yên tĩnh phòng học, bọn họ thảo luận thanh vẫn là quá rõ ràng. Đương nhiên, Ninh Tú Lệ lúc ấy liền rút ra thước dạy học, đi xuống liền tàn nhẫn trừ vài người, làm cho bọn họ mang theo một thân vết roi phạt Chamani bị nàng một trừng phạt. Trong phòng học gì dầm thanh âm lập tức đình chỉ, bọn nhỏ đều im như ve sầu mùa đông, mặc kệ có hay không nhớ kỹ ghép phần âm đọc, đều sôi nổi móc ra sách bài tập, bắt đầu dùng non nớt tay nhỏ cuồng sao bảng đen thượng ghép phần. Không ai dám cùng Ninh Tú Lệ có kè mặc cả, đem ghép phần sao chép 100 biến, này đối người trưởng thành tới nói tuyệt đối không nhiều lắm money nhưng đối với tay bộ còn rất nhỏ. Cầm bút đều nắm không lưu loát năm nhất học sinh tiểu học tới nói. Này quả thực cùng cấp với một hồi tàn khốc hình phạt. Có Ninh Tú Lệ ở trên bục giảng như hổ rình mồi mà nhìn chăm chăm. Sở hữu học sinh đều tập trung tinh thần. Một khắc không ngừng sao chép bảng đen thượng 6 cái ghép phần. Chính là, cứ việc bọn họ dùng hết ăn nãi kính. Thẳng đến tan học, bọn họ cũng không có sao xong. Ninh Tú Lệ chơi di động, một chút cũng không nóng nảy, có thể nói, nàng hưởng thụ tra tấn này đó vô lực phản kháng bọn nhỏ quá trình. Vẫn luôn sao đến 5 giờ chung, mới có học sinh lục tục sao xong, nhưng có mấy cái viết tay toán, viết đến 6 giờ đa tài đem sở hữu ghép phần viết xong. Lúc này, đại bộ phận hài tử đều đã ăn xong cơm chiều, bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải uống lên một bụng thủy, làm cho chính mình dạ dày không như vậy đau. Cuối cùng đói bụng bò lên trên giường, đặc khu trời tối rất sớm, 9 giờ vừa đến, trường học bên ngoài liền nhìn không tới một tia ánh sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ, cũng chỉ có thể thấy đen tuyền một đoàn, quang minh giống như bị đen xì cửa sổ ngăn cách, chỉ có trong phòng ngủ ngọn đèn dầu tản mát ra một đinh điểm độ ấm. Cho bọn nhỏ không nhiều lắm cảm giác an toàn, mới làm cho bọn họ không có hoàn toàn hỏng mất. Được rồi, đêm nay các ngươi liền ở chỗ này ngủ, không chuẩn ra tiếng, ai dám lớn tiếng ồn ào, ta liền giết chết ai, đều cho ta nhớ cho kỹ. Ninh Tú Lệ thả tàn nhẫn lời nói, liền khóa lại phòng ngủ môn, đem 49 danh học sinh đều nhốt ở trong phòng ngủ. Nghe Ninh Tú Lệ, lộc cộc tiếng bước chân đi xa. Mới có hài tử bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, nàng vừa khóc, mặt khác hài tử cũng bị khơi dậy lệ ý. Nho nhỏ nước nở thanh liền thành một mảnh, làm Hắc không thấy một tia quang, phòng ngủ biến thành khóc tang tràng. Thực mau, liền có hài tử nhỏ giọng khóc ròng nói, ta sợ quá, ô ô, ta không nghĩ ở chỗ này ngây người, ta tưởng về nhà, dần dần mà, bọn nhỏ khóc mệt mỏi, lại có người sợ hãi nói. Hôm nay giữa trưa Ninh lão sư phạt hai người chạm, vì cái gì chỉ trở về một người, một cái khác nữ sinh đi đâu, nàng có phải hay không về nhà, nàng nhất định là đã chết, nàng khẳng định bị Ninh lão sư giết ăn thịt, Ninh lão sư là quỷ, bằng không sẽ không như vậy hung, một cái xem nhiều chuyện cổ tích hài tử nghẹn ngào ra tiếng. Hắn đem Ninh Tú Lệ hình dung thành chuyện xưa mặt mũi hung tợn lệ quỷ. Cái này suy đoán được đến đa số hài tử tán đồng. Bọn nhỏ lại khóc lại hàn huyên trong chốc lát, dần dần đều thấy buồn ngủ. Tuổi có hạn, 6 tuổi hài tử yêu cầu càng nhiều giấc ngủ. Bởi vậy bọn họ khóc lóc liền treo nước mũi nước mắt đã ngủ. Dần dần mà, đại đa số người đều chìm vào mộng đẹp. Bạch Ngôn cũng có buồn ngủ, nhưng vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Đối bức màn mặt sau quỷ tà tâm bất tử, giữa trưa Lâm Miểu Miểu nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ có quỷ. Này khẳng định là không sai, hiện tại đêm đã khuya, cái kia quỷ rất có khả năng còn đứng ở ngoài cửa sổ. Vừa nhớ tới phòng ngủ nội hắc nhìn không tới một tia ánh sáng. Ninh Tú Lệ lại giữ cửa khóa, bọn họ bị nhốt ở chen chúc trong phòng ngủ trốn không thể trốn. Quỷ lại tùy thời khả năng tiến vào, Bạch Ngôn liền kích thích liền nổi da gà đều ra tới. Bạch Ngôn ở trong chăn lăn qua lộn lại, tưởng tượng đến ngoài cửa sổ đứng một con quỷ, hắn liền có điểm ngủ không được, chính là, chậm rãi, hắn vẫn là mệt nhọc, tiểu hài tử thích ngủ, liền tính hắn cũng trốn tránh không được cái này quy luật tự nhiên. Bạch Ngôn mí mắt khẩn hạp, diều sắc lông mi rũ xuống. Ngẫu nhiên hơi hơi rung động, đại não cũng mông lung, dần dần lâm vào nửa có ngủ hay không mơ hồ trạng thái. Dừng lại tại đây loại trạng thái hạ, lại quá vài phút, Bạch Ngôn chuẩn sẽ ngủ, nhưng ở hắn sắp ngủ thời điểm, hắn bên phải đột nhiên truyền đến lưỡng đạo đối thoại thanh. Thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân giống như dán ở bên tai thì thầm, nhưng vẫn là đánh thức hắn, làm hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mí mắt hơi hơi rung động, Bạch Ngôn mí mắt nâng lên một đạo phùng, nhưng lại thực mau khép lại, trong bóng đêm hắn cái gì cũng nhìn không tới, mở mắt ra cũng vô dụng, hơn nữa, hắn ở trong đêm tối nhìn không thấy đồ vật, không đại biểu quỷ nhìn không tới, vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là không có trợn mắt, chậm lại hô hấp, làm bộ ngủ bộ dáng, một bên vẫnh tai, nghe lén bên phải hai người nói chuyện. Ta hảo đói a, ta sao ghép phần tốc độ quá chậm, lão sư phạt ta đói bụng, không cho ta ăn cơm chiều, ta hảo đói a, một cái nam hài thanh âm nói, hi hi, ta cũng cái gì đều không có ăn nga, bất quá ta có ăn, người muốn ăn kẹo bông gòn sao, một cái khác nam hài thanh âm vang lên, kẹo bông gòn, ta thích ăn, người là từ trong nhà mang lại đây đi. Ba ba mụ mụ đem ta đưa vào trường học, cái gì cũng chưa cho ta mang, người ba mẹ đối với ngươi thật tốt, nam hài hâm mộ địa đạo. Hi hi, ta có kẹo bông gòn, kỳ thật ngươi cũng có kẹo bông gòn, không cần ăn ta, thanh âm lược hiện quỷ dị nam hài nói. Ngươi có thể chính mình ăn chính mình, ngươi nói vậy. Ta không có kẹo bông gòn, ta phải có liền sẽ không đói bụng, nam hài bất mãn mà phản bác. Người nếu là không muốn phân cho ta liền tính, quỷ hẹp hòi, hi hi, ta không có lừa ngươi, ngươi chăn không phải có kẹo bông gòn sao? Bông cùng kẹo bông gòn đều là bạch bạch, mềm mại, hơn nữa đọc lên liền kém một chữ, ăn lên cùng kẹo bông gòn không sai biệt lắm money thật sự. Ngươi đừng gạt ta, nam hài nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là sờ soạng vươn tay nhỏ, bắt đầu khấu chăn thượng sợi bông. Cấp học sinh tiểu học cái chăn, phùng chăn sợi bông đều rất dài, bởi vậy nam hài dùng mấy cây ngón tay lôi kéo, liền đem chăn nắm khai một cái rác, lộ ra bên trong bông, nam hài vuốt mềm mại bông, hồi tưởng khởi bông bộ dáng, cảm thấy thật cùng kẹo bông gòn giống nhau. Hai cái đều là bạch, chỉ là, bông giống như không có kẹo bông gòn dính tay, cũng không có nghe lên ngọt tư tư mùi hương. Bất quá, cả ngày đều không có ăn được cơm, buổi tối lại một chút không ăn. Nam Hải đói đến đầu váng mắt hoa, bụng đau ngủ không yên, cũng bất chấp tất cả. Do dự một lát, liền nắm khởi một đoàn bông hướng trong miệng tác, người gạt người, bông căn bản không có kẹo bông gòn ăn ngon, nó không có vị ngọt. Nam Hải nhỏ giọng oán giận, bất quá, hắn vẫn là không có dừng lại ăn bông động tác, hắn thật sự là đói quá mức. Hơn nữa, bông tuy rằng hương vị nhạt nhẽo, nếm lên còn có chút ê ẩm, có điểm dính nha, chính là, bông có điểm kỳ quái hương vị so hỗn sa thị ruồi bọ cơm chiên ăn ngon nhiều. Vì thế, Nam Hải lại mồm to ăn mấy đoàn bông, mới dừng lại động tác, tựa hồ bụng không như vậy đau, muốn ngủ, chính là, hắn mới vừa trở mình, liền nghe được bên phải Nam Hải lại nói, người không ăn sao, hảo đáng tiếc đâu, ta cũng thích nhất ăn kẹo bông gòn. Bằng không chúng ta hai cái nhiều lần, nhìn xem ai ăn nhiều người tính thắng, thua người phải cho thắng người đương một ngày cậu. Cậu, Nam Hải lập tức đánh lên tinh thần, hắn sớm liền tưởng dưỡng điều cậu, nhưng trong nhà cha mẹ không cho, hắn chỉ có thể lén lút mà chơi bên ngoài cậu, bởi vậy tổng cảm thấy không thỏa mãn. Vào trường học, hắn xem trong trường học cũng không giống có cậu bộ dáng. Hiện tại có người nguyện ý đương hắn cẩu, hắn vui thiếu chút nữa muốn nhảy lên. Trong bóng đêm, một cái tàn nhẫn cười treo ở trên mặt, Nam Hải vội không ngừng mà nhỏ giọng nói. Hảo, chúng ta nhiều lần, ta mới sẽ không thua đâu. Nói xong, Nam Hải liền đôi tay cùng sử dụng, bắt đầu liều mạng đào trong chăn bông. Đào đến một đoàn liền hướng trong miệng tắc một đoàn, ăn ít hầu ngứa, ở Nam Hải nỗ lực hạ. Thực mau hắn liền ăn không ít bông, thế cho nên giọng nói khô khốc không thôi, liền nước miếng đều ăn không có, còn ở kiên trì đi xuống nuốt bông, sợ chính mình thua đương cẩu. Chậm rãi, Nam Hải bên người không có động tĩnh, Nam Hải đào bông động tác cũng càng ngày càng chậm, hắn thật sự là ăn bất động. Hơn nữa, Nam Hải tổng cảm giác trong bụng quái quái, ăn nhiều như vậy bông. Theo lý thuyết hắn hẳn là no rồi, nhưng hắn dạ dày vẫn là từng đợt co rút đau đớn. Cảm thấy bụng trướng đau không thôi, khó chịu lợi hại, nhất định là ta bông ăn nhiều. Không được, ta ăn không vô, Nam Hải lại nảy sinh ác độc ăn một đoàn. Bụng tức khắc càng đau, vì thế, hắn rốt cuộc dừng ăn bông động tác, bất quá đến lúc này cũng chưa quên đánh cuộc. Hắn cố nén đau, đứt quãng nói, ta ăn không vô, ngươi còn có thể ăn sao? Chúng ta rốt cuộc ai thắng? Nam Hải liên tiếp hỏi hai lần, bên phải đều không có thanh âm ni thật lâu sau, bên phải đều lặng yên không một tiếng động, cùng hắn đánh đấu người phảng phất biến mất giống nhau. Cái này làm cho Nam Hải thập phần tức giận, cảm thấy người kia nhất định là thua, muốn quỵt nợ, không chịu đương hắn cẩu. Nam Hải ghét nhất quỵt nợ người, quyết định buộc hắn nhận chướng, liền dùng tay nhỏ hướng bên phải một sờ. Chính là, hắn chỉ sờ đến một mặt vách tường, không có sờ đến nửa bóng người. Kỳ quái, hắn đi đâu? Lúc này, Nam Hải bụng càng thêm đau đớn, làm hắn rất khó tập trung chú ý. Qua đã lâu, Nam Hải mới dần dần nhớ tới, hắn bên phải vốn là vách tường. Nguyên bản liền không có bất luận kẻ nào ngủ ở hắn bên phải. Như vậy, vừa rồi nói với hắn lời nói đánh đố, đến tột cùng là ai? Hết chương.